người bảo vệ thành thị. Cách Lâm Bàn trợn tròn đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều hung hăng nhìn chằm chằm vào Lôi Địch. Người sắp có thể trở thành đại ma pháp sư, phía sau có nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu chống đỡ. Mặc dù có đối mặt với người bảo vệ thành thị, trong trường hợp phẫn nộ mất đi người thân, sao có thể e ngại? Hắn quát, ngươi giết đệ đệ ta. Thành chủ đại nhân, lẽ nào pháp luật Hoàng Triều chân sách chỉ để trưng bày? Người bảo vệ thành thị có thể tùy tiện giết người sao? Lôi Địch, ta phải quyết đấu với ngươi. Lôi Địch không hề nhìn Cách Lâm Bàn, ngươi muốn chết, ta có thể giúp một tay. Nhưng nếu như ngươi muốn tìm người giết đệ đệ ngươi, ta phải nói cho ngươi biết, ngươi tìm nhầm người, mới là người chém chết Cách Lan. Cản Kình dựa lưng vào quan tài, rất tùy ý gật đầu, giọng điệu bình thản nói, đêm qua, hắn cầm theo đại kiếm tới giết ta, bị ta giết. Tùy ngươi kiểm tra pháp luật Hoàng Triều chân sách, cho dù là hắn sống lại 100 lần, ta giết hắn 101 lần cũng không tính là phạm pháp. Bàn tay phải của Cách Lâm Bàn siết chặt viên hồng ngọc trên pháp trượng thoáng run rẩy, tay trái đột nhiên vung mạnh lên. Trong tay hắn xuất hiện một quyển trục ma pháp, phát ra quang mang. Ba hỏa cầu lớn bằng nắm tay nhanh chóng bay ra, tạo ra những tiếng xé gió, bắn thẳng về phía thân thể Càn Kình. Trong tay Bích Lạc đang cầm quyển trục ma pháp do Tát Bác Ni đưa, tinh thần lực của nàng nhất thời mở ra hai quyển trục ma pháp. Hào quang màu xanh nhạt ở trên quyển trục lóe lên rồi biến mất. Hai băng thuẫn với đường kính một thước dài chưa đầy nửa tấc chồng lên nhau, xuất hiện ở trước người Càn Kình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 182, quật cường kiên trì. Ầm, ầm, ầm. Hỏa cầu thứ nhất đập vào bảo vệ trạm lam lập tức biến mất. Hỏa cầu thứ hai đập nát băng thuẫn thứ nhất, đập lên trên mặt băng thuẫn thứ hai biến mất. Hỏa cầu thứ ba sau khi va chạm với băng thuẫn thứ hai, cả hai đều biến mất. Bảo vệ trạm lam. Cổ tay Cách Lâm Bàn lại vung lên. Trong tay Càn Kình đã xuất hiện một phi đao. Tát Bác Ni cao giọng quát, ma pháp sư Cách Lâm Bàn, xin chú ý cử chỉ của ngươi. Quyển trục trong tay Cách Lâm Bàn này đã phát ra yếu ớt quang mang, lập tức trở nên ảm đạm. Trên mặt hiện lên sự tức giận không thể kìm chế. Hắn nhìn chằm chằm vào Càn Kình, khẽ khom người về phía Tát Bác Ni trầm giọng nói, thành chủ tôn kính xin tha thứ cho tâm trạng đau buồn khi mất đi đệ đệ của ta. Sắc mặt Tát Bác Ni hòa hoãn đi rất nhiều. Loại chuyện ra tay chém giết báo thù cho huynh đệ, về mặt nhân tình có thể hiểu được. Nhưng dù gì mình cũng là thành chủ áo khắc lan, thay Hoàng Triều chân sách bảo toàn pháp luật Hoàng Triều. Nếu ta không ở đây, các ngươi ai đánh chết ai cũng không quan hệ. Đến cuối cùng chỉ cần tìm được người chứng minh giúp ngươi là được rồi. Nhưng ra tay ở trước mặt thành chủ, hành động này quá mức lớn lối. Một trận đấu riêng tự đột nhiên bạo phát trong nháy mắt đã bị áp chế xuống. Khải Lạc len lén lau mồ hôi trán. Tuy Cách Lâm Bàn đã là ma pháp sư đỉnh phong, phía sau lại có nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu làm hậu thuẫn, nhưng nếu Lôi Địch lấy thân phận người bảo vệ thành thị, xuất phát từ giữ gìn pháp luật Hoàng Triều, như vậy thật sự giết chết Cách Lâm Bàn, nghiệp đoàn ma pháp cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ánh mắt Khải Kỳ đầy hoài nghi quan sát Càn Kình. Mặc dù Cách Lan có hơi ngu xuẩn, nhưng thực lực chiến sĩ hàng ma vẫn là hàng thật giá thật. Thậm chí hắn đã là hàng ma nhất chiến đỉnh phong. Nếu như vận khí đủ tốt, ý chí đủ kiên định, rất có khả năng có lâu sau sẽ đạt tới thực lực hàng ma nhị chiến. Người như vậy lại bị Càn Kình chém chết. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn cao hơn cả hàng ma nhị chiến? Lẽ nào hắn cũng là chiến sĩ huyết mạch? Thành chủ đại nhân tôn kính. Cách Lâm Bàn ngẩng đầu, khuôn mặt đầy lệ, phẫn nộ rít gào phá vỡ linh đường yên tĩnh. Ta yêu cầu quyết đấu với Càn Kình. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Càn Kình nhẹ nhàng khoát tay, ngón tay chỉ về phía Khải Kỳ đang lộ vẻ hoài nghi, đưa ra bộ mặt xin lỗi, không có ý tứ, ngươi tới muộn, mong không cần học tập Cách Lan bởi vì chen ngang mà bị ta sớm chém chết, muốn chịu chết, mời xếp hàng, ngươi. Cách Lâm Bàn oán hận trừng mắt nhìn Càn Kình, ống tay ma pháp bào dùng sức vung lên, bước đến trước mặt Khải Kỳ nói, thiếu gia Khải Kỳ, mấy năm nay Cách Lâm Bàn ta ở Khải gia, rất ít khi đưa ra yêu cầu. Lần này ta có một yêu cầu, người này do ta tự mình giết chết. Tay Khải Kỳ nâng cằm bộ dạng khó xử, như vậy, không tốt lắm đâu. Khải Lạc ở một bên gấp đến mức muốn giơ chân. Lần này quyết đấu vì chỉ là nắm lấy tài sản của La Gia. Ai giết chết Càn Kình mà không phải giết. Chỉ cần trước đó đánh cho Càn Kình thành tàn phế, sau đó để Cách Lâm bàn ra tay giết chết Càn Kình, cơ hội lấy lòng ban ơn như vậy cũng không nhiều. Sau này hắn có thể có cơ hội trở thành đại ma pháp sư. Cách Lâm bàn nhìn Khải Kỳ, hàm răng cắn mạnh một cái, hung hăng dậm chân tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, sau này, Cách Lâm bàn ta trở thành đại ma pháp sư, nguyện cùng thiếu gia Khải Kỳ vĩnh viễn trở thành minh hữu thân thiết nhất. Minh hữu, nghe vậy, tai Khải Lạc liên tục run rẩy, hận không thể lập tức đáp ứng thay Khải Kỳ. Ma pháp sư thông thường đều vô cùng coi trọng cam kết quần thể, vĩnh viễn là minh hữu thân thiết nhất, đối với một chiến sĩ là trợ giúp lớn tới mức nào. Thuật nhanh chóng thuật, thuật cuồng hóa, da đá, mắt ám dạ, cùng rất nhiều ma pháp phụ trợ, rất có thể sẽ quyết định đến sự thắng bại mấu chốt trong khi chiến đấu. Khải Kỳ khẽ nhíu mày, trong miệng chỉ tặc lưỡi, trước sau không chịu quyết định. Cách Lâm bàn hít một hơi thật sâu, lại ghé vào bên tai Khải Kỳ nhỏ giọng nói, ta thuần phục ngươi 10 năm, không, 20 năm, đại pháp sư thuần phục một người 20 năm, trái tim Khải Lạc co bóp khẩn trương tới mức muốn vỡ ra. Mắt hắn nhìn thấy Khải Kỳ dần dần nở nụ cười, mới phát hiện ra trước kia mình đã xem thường đứa cháu này. Hắn không phải là một chiến sĩ hàng ma chỉ biết chiến đấu giết chóc, đồng thời còn có đầu óc, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của mình. Nụ cười trên mặt Khải Kỳ hoàn toàn thay thế vẻ trầm tư. Mắt hắn quét qua thi thể Cách Lan thường ngày nhìn rất phiền chán, phát hiện hóa ra tên kiêu căng ngu ngốc này cũng có chút giá trị. Không ngờ lại đưa một người sau này có thể trở thành đại ma pháp sư tới làm thuộc hạ cho mình, mà không là minh hữu bình đẳng. Tiên sinh Cách Lâm bàn, ngài yên tâm đi. Khải Kỳ tiếp nhận chiến đao do một người đưa cho hắn. Hắn ngẩng đầu bước vào giữa sân, cung kính cúi đầu thành chủ và người bảo vệ thành thị đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. Cao giọng nói ra tên của mình, người đại biểu Khải gia quyết đấu, Khải Kỳ. Càn Kình cầm theo chảo mã đao đi vào sân, cung kính cúi đầu chào, người bảo vệ La gia, Càn Kình. Bàn tay Cách Lâm bàn nắm thật chặt pháp trượng hồng bảo thạch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, oán hận nói, người đại biểu Khải gia quyết đấu ma pháp, Cách Lâm bàn. Ma pháp bào lớn màu đen che đi thân hình thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Càn Kình phát ra tiếng nói rụt rè, người đại biểu La gia quyết đấu ma pháp, Bích. Mắt Cách Lâm bàn chỉ quét qua Bích Lạc, oán hận nói, ngươi là người quyết đấu ma pháp hôm nay, viết di thư xong không? Vừa nãy cũng dám ngăn cản ta báo thù cho đệ đệ, đợi lát nữa ta sẽ chơi đùa ngươi một hồi, đánh tới quyển trục ma pháp cuối cùng trên người ngươi, khiến bằng hữu của ngươi phải trơ mắt nhìn ngươi bị dằn vặt đến chết. Nếu hắn dám tham gia quyết đấu thì tốt rồi, ta có thể thuận tiện thu thập cả hắn, chỉ sợ hắn không có lá gan này. Càn Kình khom lưng cúi đầu ghé vào bên mũ ma pháp của Bích Lạc nói, quyết đấu có thể đầu hàng, nếu thấy không có cơ hội thắng, đầu hàng là được rồi, trận còn lại ta sẽ giải quyết. Chiếc mũ ma pháp lớn màu đen liên tục lắc. 2 năm sống chung trong sơn cốc tứ quý, Bích Lạc rất tin tưởng vào Càn Kình. Giọng nói rụt rè từ dưới mép mũ ma pháp sư truyền ra, ta sẽ cố hết sức. Cách Lâm bàn trở lại bên người Khải Lạc nhỏ giọng nói vài câu. Khải Lạc nghe xong liên tục gật đầu, lên tiếng nói, thành chủ tôn kính, trận quyết đấu hôm nay chúng ta hy vọng đầu tiên là ma pháp sư đối chiến, sau đó sẽ là chiến sĩ đối chiến. Không biết có thể được không? Tát Bác Ni nhìn Lôi Địch một chút, phát hiện người bảo vệ thành thị cũng không bất kỳ biểu hiện gì khác, phất tay một cái đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Quật Cường kiên trì 2, được, tốt. Cách Lâm bàn cười hít mắt đi về phía giữa sân, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào Càn Kình nghiến răng quát, ngươi biết tại sao ta muốn yêu cầu chiến trước không? Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy bằng hữu của ngươi chết,

Lúc hắn đứng lên, nhiều chỗ trên ma pháp bào đã bị lửa đốt thủng, lông mi màu xám cho bị đốt rụi. Mũ pháp sư bị nổ mạnh bay mất không nhìn thấy, lộ ra mái tóc thưa thớt. Trên mu bàn tay cũng xuất hiện nhiều dấu vết bị bỏng. Nguyên tố ma pháp không khống chế được tách ra, thường có thể gây ra uy lực lớn hơn. Cách Lâm Bàn dính đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, chỉ một sơ suất nho nhỏ thiếu chút nữa toi mạng. Nếu như không phải nguyên tố ma pháp tách ra, vừa đúng lúc đánh vào băng chùy mà bị băng chùy xuyên qua cổ họng. Bích Lạc cố gắng duy trì băng thuẫn lơ lửng chắn ở trước người, trên trán mơ hồ lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng hiểu rõ thực lực và vốn liếng của mình kém hơn đối thủ rất nhiều. Bởi vậy, nàng chỉ có vừa lên đã lấy ra toàn bộ đánh lén mới mong có cơ hội. Nhưng đáng tiếc bởi vì hắn không khống chế được nguyên tố ma pháp khiến chúng tách ra dẫn đến thất bại cuối cùng, trong lòng cũng không khỏi có chút chán nản, muốn chết. Cách Lâm Bàn thẹn quá thành giận gầm thét vung tay lên, phát ra hỏa cầu ma pháp thiêu đốt. Hỏa quang màu đỏ và băng thuẫn màu xanh nhạt va chạm vào nhau, lại phóng ra hỏa diễm chói lòa và băng vụn bắn ra. Bích Lạc không chịu nổi lực lượng va chạm này trùng kích, lùi lại hai bước đặt mông ngồi trên mặt đất. Quyển trục ma pháp, không còn. Ánh mắt Càn Kình hiện lên sự tán thưởng. Với thực lực như vậy, chút vốn liếng như thế, có thể đánh thành tích này, Bích Lạc quả nhiên rất có thiên phú chiến đấu ma pháp. Chẳng qua là tập luyện ma pháp tiến triển quá chậm rãi mà thôi. Xem ra Hoàng Tuyền cũng không cướp đi toàn bộ thiên phú của muội muội. Được rồi, Bích Lạc. Càn Kình hướng về phía trận quyết đấu vẫy tay, nàng đánh rất tốt, có thể đầu hàng nhận thua. Không được. Trong giọng nói khe khẽ của Bích Lạc lộ ra một tia quật cường hiếm thấy. Bàn tay nhỏ bé giấu ở dưới ma pháp bào, nắm thật chặt một ngọn phi đao. Đây mới là vương bài sau cùng. Ngay cả Càn Kình cũng không biết về vương bài này. Ở trong sơn cốc tứ quý, thời gian Càn Kình xuống nước đi cường hóa mình, Bích Lạc ở có một lần tiêu hao sạch tinh thần lực, định dùng ma hạch bổ sung, lão nhân đưa cho nàng một cái phi đao của Càn Kình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 184, phi đao, thức tỉnh, phong âm thuật. Ma pháp sư tiêu hao hết ma pháp lực, vậy phải làm sao bây giờ? Học thêm một vài thứ không bao giờ có hại. Cái này ngươi không cần học quá tinh, chỉ cần biết một chút để tự bảo vệ mình cũng tốt, đúng không? Bởi vì lời của lão nhân, mỗi ngày Bích Lạc bắt đầu len lén luyện tập một giờ phi đao. Chỉ có điều lực lượng của nàng quả thật có chút không đủ. Cho dù là khoảng cách giữa nàng và cách Lâm Bàn bây giờ, cũng không dám chắc có thể để đối phương tránh thoát hay không, hoặc lực phi đao có đủ để đâm thủng cổ họng của đối phương hay không. Gần một chút, cần phải gần hơn một chút. Trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, Bích Lạc thận trọng tiến lại gần cách Lâm Bàn. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn vật lộn với ta sao? Nhưng ta là ma pháp sư vĩ đại. Cách Lâm Bàn lại vung tay lên, lại ném ra một quyển trục ma pháp sử dụng gió mạnh để trùng kích. Gió mạnh cũng không có quá nhiều lực sát thương, lại đủ đánh ngã Bích Lạc, khiến nàng cũng dính đầy bụi đất, trả thù chuyện nàng khiến trang phục của mình dính đầy bụi đất. La Thanh Thanh nhìn Bích Lạc lại đứng lên đi về phía cách Lâm Bàn, không đành lòng nói, thôi đi, Bích Lạc, chúng ta chịu thua, không mất mặt đâu. Chiếc mũ pháp sư thật lớn liên tục lay động. Bích Lạc chỉ trầm mặc tiến về phía cách Lâm Bàn. Từ nhỏ nàng chưa từng thật sự làm được chuyện gì đến cùng. Bao giờ cũng chỉ có thể tránh né ở phía sau sự bảo vệ của tỷ tỷ để sống. Mãi đến khi tỷ tỷ vì mình mà chết, người nhà vì cái chết của tỷ tỷ càng chán ghét mình, lúc này mới bất kể mọi chuyện, cũng phải làm đến cùng. Bích Lạc, Càn Kình thở dài muốn tiến vào vòng chiến. Giờ phút này hắn không quan tâm được nhiều như vậy, cũng không thể thật sự để nữ hài này vì mình. Không cần, giọng nói Bích Lạc từ trước đến nay luôn sợ sệt. Chợt trở nên vô cùng quật cường vang dội, có chút nức nở như có như không. Ta chưa bao giờ kiên trì làm chuyện gì tới cùng, cho tới bây giờ ta chỉ có thể để người ta ngăn cản. Ta nói mình có thể trở thành đại ma pháp sư, đáng tiếc bản thân ta cũng không tin. Ta rất cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta. Lần này ta không muốn lui lại, ta không cần lùi lại. Phần lớn mọi người trong sân đều ngây người nhìn Bích Lạc. Nữ hài này nhìn như nhu nhược nhát gan, không ngờ cũng có lúc kiên trì như vậy, trong tình huống thực sự có thể đối mặt với cái chết, lại can đảm hơn rất nhiều nam nhân khác, khiến người ta kính nể. Ánh mắt Cổ Nguyệt Gia Anh nhìn Bích Lạc sáng lên, lặng lẽ không tiếng động chạm vào song Nguyệt Loan đao trên bàn, nhẹ nhàng tiến tới gần càn kình, luôn chăm chú nhìn vào trận quyết đấu ma pháp trong sân, chờ phát động sức lực. Ngươi muốn chết phải không? Cách Lâm Bàn là số ít người không bị cảm động. Trong tay hắn lại xuất hiện một quyển trục hỏa cầu thiêu đốt, cười gằn nói, giết học viên ma pháp như ngươi vậy, sử dụng ma pháp chẳng khác nào quá đề cao ngươi. Càn kình, ta muốn đánh tới cùng. Bích Lạc cầm lấy phi đao, bàn tay hoàn toàn thả lỏng xuống, mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu Cách Lâm Bàn, giọng nói có phần nức nở, đây là lần đầu tiên ta quyết đấu. Ta không muốn để cho người khác phá hỏng nó. Hỏa cầu thiêu đốt. Cách Lâm Bàn bóp quyển trục ma pháp trong tay. Hỏa cầu kéo cái đuôi thật dài gào thét bay ra. Con mắt Bích Lạc giấu ở dưới mũ ma pháp sư đột nhiên hiện lên tinh quang. Nàng chờ giờ phút này quá lâu. Sau khi ma pháp sư thả ra ma pháp sau, tinh thần bao giờ cũng sẽ có thời gian thư giãn rất ngắn. Đây luôn là thời điểm xuất đao tốt nhất. Phi đao từ trong ống tay áo Bích Lạc chợt hiện ra, bay trên không trung bắn về phía mục tiêu của nó. Ầm, phụt. Gần như đồng thời, hỏa cầu thiêu đốt nổ tung trước ngực Bích Lạc, trên người Cách Lâm Bàn cũng phun ra một cột máu. Sau một khắc, thân thể Bích Lạc rất dứt khoát ngã xuống đất, tạo thành một dấu dài trên mặt đất ra. Mắt vô thần nhìn phi đao chúng đối thủ, trong lòng thở dài một cái, vẫn đánh trận. Mắt cũng nhìn không được nữa nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Cách Lâm Bàn lui lại hai bước, kinh ngạc nhìn chỗ phi đao đâm vào vai trái, kinh sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải vừa rồi cảm giác có chút không đúng, đột nhiên tránh sang một bên, cho dù phi đao không ghim vào yết hầu, chỉ sợ cũng sẽ đâm trúng ngực. Không ngờ được tiểu cô nương này còn có thủ đoạn như vậy. Ma pháp sư 2 năm sau có cơ hội trùng kích đại ma pháp sư, đối mặt với một học viên ma pháp nắm giữ tinh thần lực ngũ cấp, trong quá trình thậm chí liên tiếp 2 lần suýt chết. Một trận quyết đấu nho nhỏ này, hắn thậm chí liên tiếp 2 lần chịu nhục. Cách Lâm Bàn tức giận không kìm chế được cầm lấy pháp trượng. Hắn thấy Bích Lạc nằm dưới đất còn thở dốc, nhịn đau lấy từ trong ma pháp bào ra ma pháp tứ cấp nộ diễm bạo trùng, đó là lông chim hỏa liệt. Không trách được, ngươi trúng hỏa cầu thiêu đốt, còn có thể không chết. Chỉ có điều hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hỏa quang dài một thước gào thét đánh về phía Bích Lạc. Cách Lâm Bàn cắn răng lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này dù thế nào cũng phải giết chết học viên ma pháp nho nhỏ này. Cổ Nguyệt Gia Anh thân hình nhảy lên, cổ tay liền cảm giác có một lực kéo. Nàng quay đầu lại căm tức nhìn Càn Kình không nhúc nhích. Càn Kình không giải thích, mặt không đổi nhìn nộ diễm bạo trùng kia nặng nề va chạm vào trên người Bích Lạc. Ầm ầm, tiếng nổ còn cường đại hơn so với trước đó vang lên, vô số ngọn lửa bắn ra bốn phía. La Thanh Thanh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mặc dù chỉ ở chung một đêm, lại có một cảm giác đau lòng giống như người thân rời đi. Nàng thậm chí có chút oán giận vì sao Càn Kình không ra tay cứu giúp. Hỏa diễm thiêu đốt, tắt. Trong hỏa diễm hừng hực, vang lên giọng nói cao ngạo lạnh như băng. Giờ phút này, nhiệt độ trong sân, theo giọng nói cao ngạo xuất hiện chợt từ từ giảm xuống. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đang lao nhanh, giống như nhận được mệnh lệnh của vương gia, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Trong hỏa diễm, Bích Lạc toàn thân dính đầy bụi, máu lẳng lặng đứng thẳng. Trong thân thể nhỏ nhắn tản ra uy thế ma pháp khiến người cảm thấy áp lực đè nặng. Ma pháp lực vô tận cuồn cuộn vây quanh thân thể. Mái tóc dài đen nhánh kia theo ma pháp lực tung bay. Bích Lạc. Không. Là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền tỷ tỷ Bích Lạc ngủ say ở trong cơ thể nàng. Thiên tài ma pháp siêu cấp dựa vào 2 viên ma hạch ngưng tụ tinh thần lực hóa thành ma pháp lực. Đại ma pháp sư. Giờ phút này thức tỉnh. Ma pháp lực dâng trào khiến bụi xung quanh chân nàng tung. Bị thổi bật về phía xa. Nàng giống như đế vương đi tuần. Gây ra tiếng vang lớn khiến dân chúng lùi lại phía sau, quỳ trên mặt đất, bái lại về phía vương gia. Cảnh tượng hoa lệ đó khiến mọi người trong sân biến sắc. các thần sắc khác nhau hiện lên trên mặt mọi người. Có khiếp sợ, lại sững sờ, cũng có tán thưởng, còn có La Thanh Thanh vui sướng lệ rơi đầy mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, uy hiếp, quyết đoán. Ai là đá kê chân cho ai, chỉ có Càn Kình tươi cười bình tĩnh nhìn vẻ mặt khiếp sợ khủng hoảng của Cách Lâm Bàn. Làm sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người bất luận đứng ở trên lập trường của mình, nhìn thấy Bích Lạc hôn mê lại thức tỉnh uy năng ma pháp lực cường đại, đều có gần như giống nhau không thể tin được. Cách Lâm Bàn nhìn Hoàng Tuyền phóng ra ma pháp lực, khiếp sợ quên cả đau đớn trên vai, không thể khống chế được mình, toàn thân run rẩy. Ma pháp sư đối mặt với sự tức giận của đại ma pháp sư tức, theo bản năng cảm thấy khiếp sợ. Ma pháp sư, đại ma pháp sư, giữa hai bên có một khoảng cách thật lớn. Bản chất của ma pháp lực và tinh thần lực khác nhau. Khải Kỳ vốn tự cao tự đại, trong mắt không tránh khỏi ngưng trọng. Đại ma pháp sư, bình thường phần lớn bọn họ ở trong tháp ma pháp tại nghiệp đoàn ma pháp khổ luyện. Không ngờ đại ma pháp sư cao cao tại thượng, không ngờ xuất hiện ở trận quyết đấu nho nhỏ này. Hơn nữa, tuổi của nàng dường như còn chưa đầy 20 tuổi. Chuyện này không thể như thế được, không thể như thế được, tuyệt đối không có khả năng. Hai chân Cách Lâm Bàn không nghe theo sự sai khiến của hắn, lại lui về phía sau, đầu giống như trống bỏi không ngừng lay động. Trước sau không thể tin được vào tất cả những điều mình vừa tận mắt trông thấy. Nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu không phải không có đại ma pháp sư. Sư phụ Cách Lâm Bàn chính là một đại ma pháp sư trong đó. Mặc dù trên trận quyết đấu xuất hiện đại ma pháp sư cũng không đáng sợ, nhưng tuổi tác của đại ma pháp sư này quả thật khiến hắn không cách nào tiếp nhận được. 2 năm trước là học viên năm thứ 2 của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Hôm nay cùng lắm chỉ là một ma pháp sư năm nhất của học viện cao cấp mà thôi, làm sao có thể là đại ma pháp sư? Trên đời này đúng là có thiên tài, nhưng chưa đầy 20 tuổi đã là đại ma pháp sư. Thiên tài ở trước mặt thành tích như vậy, cũng sẽ giống như kẻ ngu ngốc. Lôi Địch lại vừa thưởng thức vừa kinh ngạc nhìn Càn Kình. Tiểu tử này không những bản thân là có thực lực hàng ma cửu chiến hù chết mình, tìm được một ma pháp sư làm người đi cùng, không ngờ thoạt nhìn chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Cái này thật đúng là quái vật đi đôi với quái vật. Nếu để cho các ma pháp sư khác được các nghiệp đoàn ma pháp tôn sùng là thiên tài thấy được, có thể xấu hổ vì đã từng tự xưng là thiên tài gặp trở ngại liền tự sát hay không? Khải Lạc nặng nề đặt mông ngồi xuống đất, hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn do mông va vào đá. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới tinh thần của hắn tan vỡ. Ai có thể ngờ được Bích Lạc trước đây kém cỏi gần bị khai trừ, không ngờ sau 2 năm không gặp biến thành đại ma pháp sư. Khải Kỳ ngồi xổm xuống ở bên tai Khải Lạc nhỏ giọng nói, Bích Lạc này có bối cảnh gì không? Nếu như không có, sao không thử mời chào nàng? So với điều kiện La Gia có thể đưa cho nàng, Khải Gia chúng ta không có lý do gì không đưa ra thứ tốt hơn. Khải Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cháu mình, thật không hổ danh là chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Ở trong thời khắc này vẫn có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, từ trong nguy cấp tìm được cơ hội tốt hơn. Không sai, Khải Lạc bỗng nhiên có lòng tin, Bích Lạc ở trong học viện cho tới bây giờ đều là học viên nghèo khó luôn bị khi dễ, không có bối cảnh gì. Người như thế đối mặt với lợi ích dày đầy mê hoặc, nhất định có thể quỳ gối trước lợi ích. Chỉ cần hiện tại Cách Lâm Bàn chịu thua, như vậy mình có thể dưới tình huống không tổn thất ma pháp sư, còn khiến một đại ma pháp sư gia nhập liên minh. Sau khi gia tộc biết tin tức này tất nhiên sẽ dành cho mình quyền hạn và thưởng lớn hơn. Phải biết rằng, toàn bộ Khải gia cũng chỉ có một đại ma pháp sư làm người bảo vệ. Cách Lâm Bàn khẩn trương, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhất thời biết tiếp tục như vậy nữa mình nhất định sẽ chết trận. Vội vàng lắp bắp mở miệng, ta nhận. Giờ phút này, Hoàng Tuyền giơ lòng bàn tay dính đầy vết máu bị mặt đất trà lên. Quay Cách Lâm Bàn thản nhiên nói, đóng. Mọi người chỉ thấy Cách Lâm Bàn kinh sợ liên tục há hốc mồm, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Phong... âm thuật, có thể đóng kín dây thanh quản của người ta, làm đối phương không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây vốn là một loại ma pháp lúc đối chiến đại ma pháp sư thỉnh thoảng dùng đến. Đóng dây thanh quản của đối phương, làm cho đối phương không cách nào đọc được âm tiết ma pháp cường đại, sắp xếp nguyên tố ma pháp. Chỉ có điều đại ma pháp sư thông thường đều có ma pháp lực hộ thân, muốn để phong âm thuật đi qua ma pháp lực căn bản không làm được, trừ phi là một loại ma pháp vô bổ dùng để đánh lén mới có cơ hội. Cách lâm bàn chỉ có tinh thần lực chất lượng kém hơn rất nhiều so với ma pháp lực. Trước mặt biển ma pháp lực của Hoàng Tuyền, giống như thiếu nữ yếu đuối không có mặc quần áo đối mặt với tên côn đồ. Phong âm thuật xuyên qua tinh thần lực phát huy hiệu lực ma pháp, thật sự lại chuyện vô cùng đơn giản. Cách lâm bàn liên tục há mồm lại không phát ra âm thanh nào. Hai cánh tay vội vàng vung loạn, da mặt đỏ lên, trong hai con mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc đối mặt với cái chết, hắn không thể khống chế được, nỗi sợ hãi lan khắp toàn thân. Chẳng biết từ lúc nào hạ thể chảy ra một chất lỏng màu vàng bốc mùi. Sắc mặt Tát Bác Ni xám như cho nhìn chằm chằm vào tình huống trong sân, trong lòng ngầm thở dài. Cách lâm bàn, xong rồi. Bích Lạc, ngươi không thể giết hắn. Khải Lạc ngồi dưới đất cũng vung hai tay cao giọng kêu lên. Hắn là ma pháp sư của nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu. Sư phụ của hắn là Đới Lạc Kim trong tháp ma pháp thủy tinh tại tỉnh Vĩnh Lưu. Ngươi giết hắn, ngươi sẽ chọc vào phiền toái lớn. Hiện tại lập tức mở dây thanh quản của hắn, cho hắn cơ hội chịu thua. Nếu không sau này ngươi... Cản Kình cười lạnh một tiếng. Người chưa từng tiếp xúc qua với nữ nhân Hoàng Tuyền, vĩnh viễn không cách nào biết được tính cách của nàng. Ngươi lấy sư phụ Cách Lâm Bàn ra uy hiếp nàng. Nếu như Cách Lâm Bàn còn có thể sống được, ta nguyện ý lập tức cắt đầu xuống cho ngươi làm cầu đá. Hoàng Tuyền tiếp tục giơ bàn tay cũng không chịu đặt xuống, đôi môi lại khẽ mở, dứt khoát phun ra hai chữ, đóng băng. Ca ca ca ca ca. Hơi nước ở bên cạnh Cách Lâm Bàn nhanh chóng ngưng kết thành băng, khiến bộ dạng hắn khoa tay múa chân, sử dụng băng trong suốt đông cứng hắn lại. Trong lòng Khải Lạc cuối cùng thở ra một tơi. Thuật đóng băng này không nhất thiết có thể thực sự đông chết Cách Lâm Bàn. Xem ra Bích Lạc vẫn biết nông sâu. Hai chữ địa gai đơn giản lại lạnh như băng, đánh nát suy đoán âm thầm của Khải Lạc. Gần như tất cả mọi người đang xem chiến ở đây đều cảm thấy chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, uy hiếp. Quyết đoán, ai là đá kê chân cho ai? 2. Một địa gai cao 2 thước, hoàn toàn được tạo thành từ bùn đất. Từ mặt đất phía dưới thân thể Cách Lâm Bàn bỗng nhiên vọt lên, đâm xuyên qua khối băng, đâm vào thân thể Cách Lâm Bàn, trực tiếp xuyên qua đầu hắn, giống như cách lan treo thật cao trên cọc gỗ. Chỉ có điều, hai chân cách lan bị trói treo ngược, còn Cách Lâm Bàn lại bị đâm từ dưới lên, thoạt nhìn giống như đang treo, máu từ trong vết thương liên tục phun trào. Cách Lâm Bàn đến chết vẫn trợn tròn hai mắt, lộ vẻ không thể tin được. Nữ nhân này sau khi biết sư phụ mình là Đới Lạc Kim, một trong bốn đại ma pháp sư lớn của nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu, vẫn dám dùng thủ đoạn độc ác giết người sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền, trong lúc nhất thời đều chấn động trước sự lãnh khốc cùng thủ pháp chiến đấu của nàng. Tát Bác Ni thậm chí quên cả tuyên bố người chiến thắng trong trận chiến đấu này. Cản Kình nhún vai, lộ vẻ mặt chuyện tất nhiên phải vậy. Hoàng Tuyền là một nhân cách yêu muội muội tới mức cực đoan. Nếu như không phải có lông chim đặc biệt làm phòng hộ, Bích Lạc có thể đã bị Cách Lâm Bàn đánh chết. Đại ma pháp sư Hoàng Tuyền sẽ nương tay đối với Cách Lâm Bàn sao? Đối với nhân cách đại ma pháp sư thiên tài này, nàng có thể khiếp sợ trước nghiệp đoàn ma pháp sư sao? Nói đùa. Thành chủ, Hoàng Tuyền xoay người nhìn về phía bên trong linh đường, mời tuyên bố người thắng cuộc. Tát Bác Ni vội vàng đứng lên khoát tay chỉ ngón tay về phía Hoàng Tuyền, trận đối chiến ma pháp, người thắng là Bích Lạc. Khải Lạc quay đầu lại nhìn về phía một ma pháp sư khác, Mệ Tư. Ngày hôm nay có 3 trận chiến, một trận ma pháp, một trận chiến sĩ, còn có một trận chiến đấu hợp tác. Hiện tại Cách Lâm Bàn đã chết, Ma pháp sư Mê Tư thấy hắn nhìn tới, liên tục lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, cho dù bây giờ ngươi lấy đao chém chết ta, ta tuyệt đối cũng sẽ không ra sân. Nói đùa, Cách Lâm bàn cường đại, ở trước mặt Bích Lạc lãnh khúc, yếu ớt như một con kiến, bảo tham gia hợp tác quyết đấu cái gì, đó là quyết đấu sao, đó là tự sát. Mệ Tư đã quyết định, nếu như Khải Lạc cố ý yêu cầu mình tham chiến, lập tức rời khỏi Khải gia. Cùng lắm thì từ nay về sau mang danh tiếng thối, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với bị nữ nhân kia sử dụng một ma pháp địa gai xuyên qua người. Hoàng Tuyền yên tĩnh tiêu sái trở lại bên cạnh Càn Kình, trong giọng điệu lạnh như băng lộ ra chút dịu dàng khác thường, cảm ơn. Không cần khách khí, Càn Kình biết rõ, một tiếng cảm ơn này là cảm ơn hắn không ra tay, tùy ý Bích Lạc đánh tới cùng, ở dãy núi Lạc Nhật lại cho nàng lông chim hỏa liệt bảo vệ tính mạng của nàng trong trận quyết đấu ngày hôm nay. Thanh Thanh, Càn Kình đỡ thân thể Bích Lạc đã mềm đi, quay đầu nói, nhanh đi lấy cho nàng chút thuốc trị liệu ngoại thương chứ, để nàng chút trà khôi phục chút nguyên khí, chờ ta trở lại sẽ cho nàng thêm thuốc. Cổ Nguyệt Gia Anh đỡ Bích Lạc từ trong tay Càn Kình, nghi ngờ nhìn Bích Lạc lại hôn mê trong lòng. Vừa rồi vô cùng cường thế như vậy, trong nháy đã trở nên suy yếu. Nữ nhân này thật sự rất kỳ quái. Cuộc kế tiếp, mời hai bên chiến sĩ quyết đấu lên trận. Giọng nói của Tát Bác Ni vang vọng trong sân. Khải Lạc lo lắng nhìn về phía Khải Kỳ. Ngày hôm nay Cách Lâm Bàn đã chết bất ngờ. Ở Khải gia, mình không tránh được sẽ bị xử phạt. Nếu Khải Kỳ lại xuất hiện vấn đề gì, sợ rằng thật sự chỉ có thể tự sát. Ngươi không tự tin về ta sao? Khải Kỳ cầm theo chiến đao rộng 3 tấc 5 phân, bước đi trầm tĩnh ổn định tiến về phía trận quyết đấu, chỉ để lại lời nói cương quyết quanh quẩn ở bên tai Khải Lạc. Ta là Khải Kỳ, chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch lôi báo. Sau này, ta sẽ trở thành chiến sĩ mạnh nhất trong tất cả huyết mạch lôi báo, cũng sẽ khiêu chiến, đánh bại 3 đại chiến sĩ huyết mạch, khai sáng lịch sử chiến sĩ huyết mạch mới. Càn Kình cũng được, đại ma pháp sư kia cũng được, chỉ có thể trở thành hòn đá kê chân cho truyền thuyết về thành tựu của ta mà thôi. Ánh mắt mờ mịt của Khải Lạc bắt đầu khôi phục tinh thần. Cho tới bây giờ chiến sĩ huyết mạch đều là một đám chiến sĩ mạnh nhất. Không ngờ mình bởi vì phế vật Cách Lâm Bàn này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đi hoài nghi chiến sĩ huyết mạch. Chủ đạo chân chính của thời đại này, cho tới bây giờ đều là chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ hai bên đi vào vòng quyết đấu. Khải Kỳ lạnh lùng trừng mắt với Càn Kình. Ngày hôm nay, ta sẽ khiến ngươi cảm thấy hối hận vì đã dám bất kính với ta lần trước. Cũng sẽ khiến ngươi. Trong đầu Càn Kình đầy dấu chấm hỏi nhìn Khải Kỳ, đã gặp mặt sao? Biểu tình lạnh lùng cao ngạo của Khải Kỳ lập tức mờ cứng ngắc, lộ vẻ tức giận. Ngày hôm qua đã từng gặp ở trong phòng làm việc của La Đức, không ngờ ngày hôm nay lại giả vờ không biết. Lẽ nào hắn cho rằng làm như vậy có thể khiến ta phẫn nộ choáng váng đầu óc? Chiến sĩ hàng ma bình thường chính là như vậy, chung quy vẫn cho rằng mình rất thông minh, nhưng không biết ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ sự khôn lỏi nào cũng chỉ có thể giống như vở hài kịch mà thôi. Càn Kình nhìn Khải Kỳ dần dần trở nên phẫn nộ, dường như hắn nói thật. Bọn họ đã gặp mặt. Hắn rất cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng thở dài nói, ta vừa nhớ lại, nhưng thật sự không nhớ ta đã từng nhìn thấy ngươi. Có phải ngươi nhớ nhầm hay không? Ngày hôm qua, trong phòng của La Đức, Khải Kỳ lạnh lùng cười, dường như đang xem vở hài kịch. Trong lòng thầm nghĩ, ta xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào. Ngày hôm qua, phòng của lão sư La Đức Lý Cách Tư, Càn Kình hơi mím môi, lông mi cũng khẽ nhíu lại. Đột nhiên hắn nhớ ra lúc đó trong phòng quả thực còn có một người nữa. Bởi vì chuyện của La Lâm nên hắn căn bản không chú ý tới đối phương. À, nghĩ ra rồi, hóa ra còn người khác ở trong phòng kia chính là ngươi. Ta thật không chú ý. Thần sắc Càn Kình thản nhiên một cách nghiêm túc, tức giận trong lòng Khải Kỳ càng bành trướng. Nếu như đây chỉ là mưu kế của đối thủ vậy còn tính được, nhưng vẻ mặt kia không có nửa điểm giả tạo, chính là trần trụi không nhìn thấy. Một chiến sĩ hàng ma đi vào gian phòng, không ngờ không nhìn người mạnh nhất trong phòng.